Thế Lữ. Chính tên là Nguyễn Thế Lữ, sinh tháng 10 năm Đinh Mùi, tức 1907. Nơi sinh Thế Lữ lấy làm lạ, thấy người nhà nói là Thái Hà ấp Hà Nội, còn thi sĩ thì cứ tưởng là Lạng Sơn. Nơi đã ở từ khi còn bé đến năm 11 tuổi xuống Hải Phòng. Học đến năm thứ ba, ban thành chung thì bỏ để theo sở thích riêng. Sau đó lên Hà Nội học trường mỹ thuật nhưng lại thôi ngay, bắt đầu viết từ hồi này. Được ít lâu bị đau lại về Hải Phòng tĩnh dưỡng. Những ý thơ và đôi bài thơ đầu tiên như bài Lửa tiếng đàn nảy ra trong lúc này. Có chân trong Tự lực văn đoàn và trong tòa soạn các báo Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa. Đã xuất bản Mấy Dần Thơ năm 1935, Mấy Dần Thơ tập mới, Đời Nay, Hà Nội năm 1941. Luôn trong mấy năm mê theo thơ người này người khác, tôi không hề ngâm thơ Thế Lữ. Tôi cứ nghĩ lòng trí tôi đã thay đổi, không còn có thể thích những dần thơ không cùng tôi thay đổi. Nhưng hôm nay đọc lại những câu với tôi vẫn còn quen quen, tôi sung sướng biết bao. Tôi đón những câu thơ ấy với cái hân hoan của khách phiêu lưu lúc trở về cố hương, gặp lại những người thân yêu cũ. Dần nhìn nét mặt một hai người, khách không khỏi ngờ ngợ. Nhưng hề chi, khách vẫn gửi ở đó cái hương vị những ngày âm thầm qua trong gian nhà tranh nọ. Cả một thời xưa tỉnh dậy trong lòng tôi sống lại những đêm bình yên đầy thơ mộng. Độ ấy thơ mới vừa ra đời, Thế Lữ như vừng sao, đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam. Dầu sau này danh vọng Thế Lữ có mờ đi ít nhiều, nhưng người ta không thể không nhìn nhận cái công Thế Lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này. Thế Lữ không bàn về thơ mới, không bênh vực thơ mới, không bút chiến, không diễn thuyết. Thế Lữ chỉ lặng lẽ, chỉ điềm nghiêng, bước những bước vững vàng trong khoảnh khắc cả hàng ngũ thơ xưa phải tan dở. Bởi vì không có gì khiến cho người ta tin ở thơ mới hơn là đọc những bài thơ mới hay, mà thơ Thế Lữ về thể cách mới không chút rụt rè, mới từ số câu, số chữ, cách bỏ dần cho đến tiết tấu âm thanh, đọc những câu như nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khi thét khúc trường ca dữ dội. Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, dần bóng âm thầm lá gai cỏ sắc. Đọc những câu ấy, không ai còn có quyền biểu môi trước cuộc cách mệnh về thi ca đương nổi dậy. Cho đến những bài Thất Ngôn, Ngũ Ngôn, Lục Bát, Song Thất Lục Bát của Thế Lữ cũng khác hẳn xưa. Thế Lữ đã làm rạng dở những khuôn khổ ngàn năm không di dịch. Chữ dùng lại rất táo bạo. Đọc đôi bài, nhất là bài Nhớ Rừng, ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển quân đội Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được. Nhưng con người táo bạo ấy vẫn không nỡ lìa những giấc mộng nên thơ của thời trước. Tuy ảnh hưởng của thi ca Pháp về phái lãng mạn và nhất là ảnh hưởng tản văn Pháp đã khiến những mộng ấy có một ít hình dáng mới, một ít màu sắc mới, ta vẫn có thể nhìn nhận dễ dàng cái di sản của lớp người vừa qua. Thế Lữ cũng như phần đông thanh niên ta hồi trước hay buồn nản dẫn dơ. Người muốn sống cuộc đời ẩn sĩ, trăm năm theo dõi đám mây trôi. Người lưu luyến cảnh tiên trong tưởng tượng, phảng phất nghe sáo tiên, mãi mê nhìn những nàng tiên. Gợi nhớ trí mơ tưởng cảnh tiên, người không cần chi nhiều. Đương đi giữa đường phố rộn rịp, bỗng trông thấy những cành đào, cành mai là người đã tưởng nhớ cảnh quê hương. Bồng lai muôn thuở vườn xuân thắm, sáng lạng u huyền trong khói hương. Đương cùng bầu bạn uống rượu, vừa ngà ngà say là người đã thoát trần, bỏ bạn hữu ở lại để đi về chốn. Lung linh vàng dội cung quỳnh, nhịp nhàng biến hiện những mình tiên Nga. Ở xứ ta từ khi có người nói chuyện tiên, nghĩa là từ khi có thi sĩ, Chưa bao giờ ta thấy thế giới tiên có nhiều vẻ đẹp như thế, phải chăng vì cõi tiên đã cùng cõi trần âu hóa? Nhưng làm tiên, làm ẩn sĩ hay làm chinh phu chỉ là chuyện mộng. Sự thực thì khi nghe tiếng ái ân réo rắt, chỉ có khách chinh phu đi theo đuổi bước tương lai, còn thi nhân và chúng ta ở lại bên sông cùng thiếu nữ. Sự thực thì giấc mộng ẩn sĩ tan dần trong một căn nhà ở Hà Nội, và nói cho đúng, thi nhân có lên tiên cũng chỉ để nói chuyện dưới trần. Những áo đào thiên tiên người thấy trong khi say thường phấp phới trên bờ hồ Hoàng Kiếm. Tôi muốn nói Thế Lữ vẫn nặng lòng trần, người say theo những cảnh đẹp của trần gian muôn hình muôn vẻ, từ cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời, thác ngàn đổ, cho đến nét mong manh, thấp thoáng cánh hoa bay. Người đã khéo tả hình sắc, lại cũng khéo tả âm thanh, những đoạn thơ tả cảnh, tả tiếng của Thế Lữ thật không sao kể xiết. Ngay trong những bài thơ không hay lắm, vẫn có nhiều câu rất thần tình, chẳng hạn như sáng hôm nay sương biếc tỏa mờ mờ, như hương khói đượm đầu cau mái rạ. Ánh hồng tía rắc ngọc châu trên lá, trời trong xanh, chân trời đỏ hay hay. Nhưng trong giường trần ai, còn gì thắm tươi hơn những thiếu nữ, cho nên không biết bao nhiêu lần thi nhân tả người đẹp với những nét tinh tế dịu dàng và âu yếm. Người thấy rõ, trên giường trán ngây thơ trong sáng, vẫn dơ qua một án hương buồn, người lặng nhìn. Đôi mắt cô em như say như đắm, như buồn in hình ảnh giấc mơ xa. Người mãi mê nghe tiếng hát của người đẹp. Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền, êm như hơi gió thoảng cung tiên, cao như thông dúc, buồn như liễu, nước lặng mây ngừng, ta đứng yên. Có những thi nhân chỉ tìm ý thơ trong tình yêu của một người. Trái lại trong thơ Thế Lữ, thấp thoáng hình ảnh không biết bao nhiêu người. Mỗi thiếu nữ đã đi qua trong đời thi nhân hay trong trí tưởng thi nhân đều mang theo một chút hương ân ái. Đối với họ, thi nhân chưa đủ thân mật để gọi bằng em. Thi nhân chỉ dùng hai tiếng cô em, nghe lẳng lơ mà xa vời và thiếu tình ấm áp. Có lẽ Thế Lữ là một người khác yêu, lòng mở sẵn để đón một tình duyên không thấy tới. Mối tình yêu không người yêu ấy mang mát khắp cỏ cây mây nước, nên thi nhân thường tả những cảnh đượm tình luyến ái. Mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi. Trời có những dải mây huyền thấp thoáng, như vấn dương lưu luyến quyện lòng ai, khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất, tiếng sáo chưa nở dứt trên không, khiến cho hồ nước mịt mùng, ngày không muốn hết, ta không muốn về. Thơ Thế Lữ là nơi hẹn hò của hai nguồn thi cảm. Thế Lữ đã băn khoăn trước hai nẻo đường, nẻo về quá khứ với mơ mộng, nẻo tới tương lai và thực tế. Đáng lẽ, Thế Lữ nên rẽ nẻo thứ hai này. Sau một hồi mộng mị vẫn dơ, thơ Thế Lữ như một luồng gió lạ xui người ta biết say sưa với cái sáng lạng của cuộc đời thực tế, biết cười cùng hoa nở chim kêu, biết yêu và biết yêu tình yêu. Thế Lữ đã làm giáo sư dạy khoa tình ái cho cả một thời đại. Nhưng hình như có hồi Thế Lữ đã đi lầm đường, bởi người ta nói quá nhiều nên thi nhân tưởng quê hương mình là tiên giới và quên rằng đặc sắc của mình chính là tả những vẻ đẹp thực của trần gian. Tuy vậy, dầu về sau thơ Thế Lữ có phần kém trước, song giá những bài ấy là của một người khác thì vẫn có thể dành cho tác giả của nó một địa vị khá trên thi đàn. Bởi vì Thế Lữ ít khi ghép những lời suông, khi nào viết là cũng có chuyện gì để nói. Tôi nói về Thế Lữ đã nhiều quá rồi, nhưng còn biết bao nhiêu điều muốn nói nữa. Tôi thấy chung quanh tôi người ta lạnh lùng quá. Thế Lữ cơ hồ đã đi theo phần đông thi sĩ trong văn đàn bảo giám. Cái cảnh lạc phai ấy sao mà buồn thế? Không, ta hãy đi ngược lại thời gian, quên những sở thích nhất thời và trân trọng lấy những bông hoa vẫn thắm tươi như hồi mới nở. Tháng 1 năm 1941. Nhớ rừng, lời con hổ ở vườn bách thú. Giận một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu ai linh rừng thẳm, nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thuở tung hoành hống hách những ngày xưa, nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, nhớ giọng nguồn hét núi. Với khi thét khúc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượm tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, dần bóng âm thầm lá gai cỏ sắc. Trong hang tối mắt thần khi đã quắc, là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng. Đâu những chiều linh láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi, những cảnh sửa sang tầm thường giả dối, hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng, dải nước đen giả suối chẳng thông dòng, len dưới nách những mô gò thấp kém, dăm vườn lá hiền lành không bí hiểm, cũng học đòi bắt chước kẻ hoang vu. Của chốn ngàn năm cao cả âm u, hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ, là nơi giống hầm thiên ta ngự trị, nơi thênh thang ta dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ. Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phản phất được gần ngươi. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi. Mấy dần thơ tập mới. Tiếng trúc tuyệt vời. Tiếng địch thổi đâu đây, cớ sao mà réo rắt, lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt. Mây bay, gió quyến mây bay, tiếng vi vút như khuyên vang, như dìu dặt, như hắt hiu cùng hơi gió heo mây. Ánh chiều thu lướt mặt hồ thu, sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc, rặng lau già xao xác tiếng reo khô, như khua động nỗi nhớ nhung thương tiếc trong lòng người đứng bên hồ. Cô em đứng bên hồ, nghiêng tựa mình cây dáng thẫn thơ, chừng cô tưởng đến ngày vui sẽ mất, mà sắc đẹp rõ ràng rồi sẽ tắt, như bóng chiều dần khuất dưới chân trời. Cho nên cô nghe tiếng trúc tuyệt vời, thổn thức với lòng cô thổn thức, mang mát với lòng cô mang mát. Cô để tâm hồn tê tái bâng khuâng. Ta muốn nâng tấm khăn hồng lau mắt lệ cho ai, vì ta sợ má đào kia phai. Cũng như ta đã ca khuyên ngày vui trở lại, cùng với ánh quang minh còn mãi, cho người với cảnh quên già. Mấy dần thơ tập mới. Tiếng sáo thiên thai. Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng. Tiếng đưa hiu hắt bên lòng, buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. Tiên ngã tóc xõa bên nguồn, hàng tùng rủ rỉ trên cồn điều hiu. Mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi. Trời cao xanh ngắt, ô kìa, hai con hạc trắng bay về bồng lai. Theo chim tiếng sáo lên khơi, lại theo dòng suối bên người tiên Nga. Khi cao dúc tận mây mờ, khi gần vắt dẻo bên bờ cây xanh. Em như lọt tiếng tơ tình, đẹp như ngọc nữ uống mình trong không. Thiên thai thoảng gió mơ mộng, ngọc chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay. Mấy dần thơ tập mới. Bên sông đưa khách, tặng tác giả đời mưa gió. Lòng em như nước Trường Giang ấy, sớm tối theo chàng tới Phúc Châu. Lời kỹ nữ. Trời nặng mây mù, mấy khóm cây, đứng kia không biết tỉnh hay say. Đổ bờ sông trắng con thuyền bé, cạnh lớp lau già, gió lắc lay. Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền, để dài thêm hạn cuộc tình duyên. Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại, tôi nhớ tình ta, anh vội quên. Thuyền khách đi rồi tôi vẫn cho, lòng tôi theo lái tới phương mô. Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn, không khóc vì chân nước mắt khô. Đâu biết rằng anh cũng chỉ là khách chơi giây lát ghé chơi qua. Rồi thôi, níu áo không tình nữa, để mặc mình ai khổ ước mơ. Tôi chỉ là người mơ ước thôi, là người mơ ước hảo, than ôi. Bình minh chói lói đâu đâu ấy, còn chốn lòng riêng u ám hoài. Mà biết vô duyên, vẫn cứ mong, trăm năm ôm mãi khối tình không, trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách, thuyền chảy trơ vơ đứng dưới sông. Mấy dần thơ tập mới. Cây đàn muôn điệu. Tôi chỉ là một khách tình si, ham vẻ đẹp, có muôn hình muôn thể. Mượn lấy bút nàng ly tao, tôi vẽ, và mượn cây đàn ngàn phím, tôi ca. Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối hay ngây thơ, cũng như vẻ đẹp cao siêu hùng tráng của non nước, của thi văn, tư tưởng, dáng yêu kiều, tha thước khách giai nhân. Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân, vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió, cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời, thác ngàn đổ, nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay, cảnh cơ hàng nơi nước động bùng lầy, thú sáng lạng mơ hồ trong ảo mộng, chí hăng hái đua ganh đời náo động. Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê, tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi, và cảm khoái bởi những lời hăng hái. Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi, tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng, tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng, tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu. Với nàng thơ, tôi có đàn muôn điệu, với nàng thơ, tôi có bút muôn màu. Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm màu, lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu. Mấy dần thơ tập mới. Giây phút chạnh lòng, tác giả Đoạn Tuyệt. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp mãi, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Non nước đương chờ gót lãng du, đâu đây dặn tiếng hát chinh phu. Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc, đưa tiễn anh ra chốn hải hồ. Anh đi vui cảnh lạ đường xa, đem chí bình sinh giải nắng mưa. Thân đã hiến cho đời gió bụi, đâu còn lưu luyến chút duyên tơ. Rồi có khi nào ngắm bóng mây, chiều thu đưa lạnh gió heo may, dừng chân trên bến sông xa vắng, chạnh nhớ tình tôi trong phút giây. Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy giam hãm thân trong cảnh nặng nề, vẫn để hồn theo người lận đận, vẫn hằng trong đếm bước anh đi. Lấy câu khẳng khái tiễn đưa nhau, em muốn cho ta chẳng thảm sầu, nhưng chính lòng em còn thổn thức, buồn kia em giấu được ta đâu. Em đứng nương mình dưới gốc mai, dinh ngành sương động, lệ hoa rơi, cười nâng tà áo đưa lên gió, em bảo hoa kia khóc hộ người. Rồi bỗng ngừng vui cùng lặng lặng, nhìn nhau bình thản lúc ra đi, nhưng trong khoảnh khắc ơ thờ ấy, thấy cả muôn đời hận biệt ly. Năm năm theo tiếng gọi lên đường, tóc lộng tơi bời gió bốn phương, mấy lúc thẫn thờ trông trở lại, để hồn mơ tới bạn quê hương. ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng, gác tình duyên cũ chẳng đường trông, song le hương khói yêu đương dẫn, phảng phất còn dương dấn cạnh lòng. Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan, trong lúc gần xa pháo nổ rang, rủ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi, trên đường rộn rã tiếng đua cười, động lòng nhớ bạn xuân năm ấy, cùng ngắm xuân về trên khóm mai. Lòng ta tha thiết đượm tình yêu, như cảnh trời xuân luyến nắng chiều, mắt lệ đắm trong miền cách biệt, phút giây chừng mỏi gối phiêu lưu. Cát bụi tung trời, đường vất vả còn dài, nhưng hãy tạm dừng chân, tưởng người trong chốn xa xăm ấy chẳng biết vui buồn đón gió xuân. Mấy vần thơ tập mới.